Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 đệ 129 chương. Ninh bất vấn mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở một cái ký túc xá bốn người gian. Tỳ quái chính là, cái này ký túc xá gian xa xa so giống nhau ký túc xá đại. Không sai biệt lắm có 150 bình. Lớn như vậy không gian hoàn toàn có thể ngăn cách bốn cái phòng ngủ. Nhưng nơi này lại không có. Vẫn duy trì trên là giường dưới là bàn bộ dáng. Chỉ là cái này trên là giường dưới là bàn kích cỡ không khỏi lớn một ít. Mà ở cái này mở rộng ra gian, trên vách tường cơ hồ đều dán các loại tư liệu cùng hình ảnh. Thò lại gần xem lúc sau mới phát hiện là một ít ma thú ma thực ảnh chụp. Mà này đó tư liệu còn lại là các loại phó bản thông quan sau một ít người chơi tâm đắc tư liệu. Nói thật, này đó tư liệu còn không bằng bọn họ cái kia niên đại quân đoàn nhóm cấp tuyên truyền sổ tay tới. Đầy đủ hết, nhưng là ở thứ 9 đại lúc này, này đó tư liệu chỉ sợ vẫn là bên trong truyền lưu. Cho nên bọn họ mới có thể ở tại như vậy một chỗ. Thực mau, Ninh bất vấn liền minh bạch chính mình thân thể này thân phận. Thân thể này tên gọi Chu Kỳ, là cái này niên đại đệ 78 hào quân đoàn dự bị quân. Thứ 9 đại thời điểm, đã thành lập bước đầu quân đoàn hệ thống, nhưng đồng dạng cũng có chút ít đại quốc bảo tồn, mà này đó quân đoàn sau lưng cơ hồ đều là những cái đó đại quốc bóng dáng. Toàn bộ xã hội cơ hồ đều là vì quân đoàn phục vụ. Người thường cùng người chơi khác biệt rất lớn. Người thường muốn quá càng tốt duy nhất biện pháp chính là trở thành người chơi. Từ góc độ này thượng, tham dự độ nhưng thật ra so với bọn hắn thứ 18 đại hiếu thắng đến nhiều. Bất quá duy nhất không tốt, chính là cái này niên đại cơ hồ không có xuất hiện thoát ly tạp thứ này. Thoát ly tạp tồn tại, là bị này đó quân đoàn cùng quốc gia cao tầng hoàn toàn cầm giữ. Những cái đó chính khách chỉ nghĩ muốn này đó người chơi bình thường đi sấm quan đi được đến tốt. Nhất đạo cụ, đi vào sinh ra từ, đến phiên chính mình thời điểm, cũng chỉ tưởng an an ổn ổn tồn tại, còn có thể chi phối này đó người chơi. Như vậy chính sách không thể nghi ngờ tăng lớn người chơi cùng người thường chi gian ngăn cách. Quân đoàn cùng sau lưng chính khách nhóm lực lượng khác biệt cũng trở nên càng ngày càng cách xa. Cơ hồ đã tới rồi chạm vào là nổ ngay nông nỗi. Đương nhiên, này đó trước mắt đều không phải Ninh bất vấn quan tâm trọng điểm. Hắn quan tâm chính là thân thể này năng lực là cái gì? Ninh bất vấn vận khí ở ngay lúc này còn tính có điểm hiệu quả. Hắn hiện tại biến thành cái này Chu Kỳ, vừa mới ở đoàn đội dẫn rất hạ thành công thức tỉnh rồi cá nhân thể chất. Thể chất năng lực là sùng ống dốc lòng. Đơn giản tới nói, chính là mặc kệ gặp được cái dạng gì nhiệt vũ khí, đều có thể vận dụng tự nhiên, xem như siêu nhân loại thể chất một loại, năng lực này chỉ cần không ở thần quái loại phó bản. Cơ hồ chính là một cái cường đại công kích trợ lực. Đặt ở hiện thực, kia thỏa thỏa treo lên đánh các loại thần xạ thủ ngắm bắn binh gì đó. Nhắm mắt lại đều có thể đánh trúng mấy trăm mét ngoại đồ vật. Vũ khí tầm bắn có xa lắm không? Liền quyết định công kích phạm vi có xa lắm không? Bởi vậy, tuy rằng là dự bị quân, nhưng Chu Kỳ vẫn là được đến quân đoàn thưởng thức, chuyển chính thức thủ tục đã bắt đầu ở làm, lại chờ mấy ngày là có thể trực tiếp chuyển chính thức. Chuyển chính thức lúc sau chẳng những tiền lương phiên bội, cũng có thể có được chính mình độc lập cao cấp chung cư. Không cần lại cùng người hợp ở. Chỗ làm ra lớn như vậy bốn người gian, cũng là vì bồi dưỡng dự bị quân cạnh tranh ý thức. Đối với điểm này, Ninh bất vấn chỉ có thể vô lực phun tào, bất quá lại nói tiếp, thân thể này cũng coi như phù hợp Pandora phán định tiêu chuẩn. Một cái có điểm năng lực, nhưng bản thân cũng không có quá nhiều xuất sắc địa phương thân thể. Phòng trừng ở nguyên lai thứ 9 đại trong thế giới cũng là sớm đã chết. Năng lực không đủ để cường đại đến quét ngang phó bản. Hạn chế cũng rất nhiều. Muốn dựa vào điểm này năng lực liền sống đến cái này phó bản kết thúc. Kia cơ bản là không có khả năng. vẫn là đến dựa vào chính mình a. Chu Kỳ, người thủ tục làm tốt, người tân phòng gian hào lại chích chích chích thực mau. Chu Kỳ di động vang lên, Ninh Bất Phấn nhận được một cái ghi chú là nhân sự công tác người điện thoại. Ninh Bất Phấn một nhạc, vừa lúc, chính mình có thể từ nơi này dọn đi ra ngoài. Tuy rằng có nguyên thân ký ức, nhưng là vẫn luôn cùng những người khác ở cùng một chỗ. Chưa chừng liền sẽ bị phát hiện cái gì. Bởi vậy, sớm một chút dọn đi ra ngoài là tốt nhất. Chu Kỳ hành lý không có nhiều ít, liền quần áo đều không cần mang theo. Bởi vì dự bị quân quần áo cùng chân chính quân đoàn thành viên quần áo là hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy, Ninh Bất Phấn cũng liền tuyển mấy đôi giày, một hai kiện áo ngủ liền trực tiếp đi rồi. Đến nỗi cùng bạn cùng phòng chào hỏi. Không cần, nguyên thân ký ức nói cho hắn. Bọn họ chi gian quan hệ không có như vậy hảo. Ninh Bất Phấn không có vội vã dọn đi tân phòng, mà là nương chuyển nhà lấy cớ. Tính toán đi bên ngoài nhiều lắc lư vài vòng, mua điểm ở nhà đồ dùng. Bởi vì chuyển chính thức, cho nên cũng thu được một bút chuyển chính thức kim. Không sai biệt lắm có 10 vạn bộ dáng. Ở cái này niên đại, tuyệt đối không thể số lượng nhỏ. Lúc sau mỗi tháng tiền lương cùng phúc lợi cũng đều rất cao. So Ninh Bất Phấn ở số 2 quân đoàn phúc lợi còn hảo. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Ninh Bất Phấn nhìn trước mặt thế giới hơi chút sửng sốt một chút. Nguyên thân trong trí nhớ chỉ có một ít thường thức cùng ký ức. Đối với thế giới này ấn tượng nhưng thật ra không thế nào khắc sâu. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồ vật kỳ thật không cần phải cố ý đi nhớ. Bên ngoài thế giới cùng quân đoàn khu vực cũng là ngăn cách. Thứ 18 đại, quân đoàn nơi dừng chân cùng người thường chỗ ở cũng là ngăn cách. Nhưng là người thường cũng có thể tiêu tiền đi tham quan một cái tiểu nhân. Mỗi một người bình thường đều có thể tham dự đến Pandora trong trò chơi. Mỗi cái quân đoàn tuyển chọn đều là từ người thường bắt đầu. Người thường liền tính không đi trong trò chơi giao tranh cũng có thể duy trì bình thường sinh hoạt. Nhưng là ở thứ 9 đại, hai người sinh hoạt liền hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Ninh Bất Phấn rời đi quân đoàn địa giới, nguyên bản là muốn đi bên ngoài mua điểm đồ vật, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, chính là chờ chân chính nhìn thấy bên ngoài thế giới, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai người thường sinh hoạt đã tới rồi tình trạng này. Quân đoàn bên trong là 4 người trụ 150 bình siêu đại hình chung cư. Trang hoàng cũng đều là thượng cấp bậc đồ vật, ở quân đoàn thế giới ở ngoài, cơ hồ đều là thực bình thường cao tầng nhà lầu. Thứ 18 đại thời điểm, một cái quân đoàn an toàn khu phạm vi không sai biệt lắm liền có một cái thành phố trực thuộc chung. Ương như vậy đại, dân cư phá ngàn vạn phá trăm triệu đều có, nhưng tại đây thứ 9 đại, an toàn khu cũng chỉ có một cái huyện như vậy đại. Bởi vậy, nơi này phòng ốc cơ hồ không có gì cách ly quy hoạch phương pháp. Hoàn toàn là một đám lồng chim, ai đến đặc biệt gần. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ toàn bộ đều là cái dạng này nhà lầu. Nơi này giá nhà, nếu không tiến quân đoàn nói. Đại khái so mặt thế trước thủ đô còn muốn cao. Lại còn có ở vào dù ra giá cũng không có người bán nông nỗi. Ninh Bất Phấn muốn ở chỗ này mua đồ vật ý tưởng thành hy vọng xa vời. Bởi vì quân đoàn bên ngoài thế giới, hết thảy đồ vật đều là thống nhất phân phối, yêu cầu dùng tích phân đổi lấy. Đường Ninh Bất Phấn ăn mặc dự bị quân quần áo ra tới thời điểm, đều có thể tiếp thu đến một tảng lớn hâm mộ ánh mắt. Ha ha ha ha, ta bị Pandora lựa chọn, ta có thể xin quân đoàn, chúc mừng a, chúc mừng. Ngoặc kép, bên ngoài thế giới cơ hồ không có nhiều ít sinh khí. Duy nhất tương đối náo nhiệt thời điểm đại khái chính là có người bị Pandora trò chơi lựa chọn thời. Điểm đi, Ninh Bất Phấn nhìn một cái kia trên cổ tay vừa mới xuất hiện Pandora tân nhân người chơi. Yên lặng rời đi tầm mắt, cho dù trở thành người chơi, cũng không nhất định có thể có tốt tân nhân lễ bao. Cho dù có tốt tân nhân lễ bao. Cũng không nhất định có thể sống qua tân nhân phó bản. Bởi vì cái này niên đại tân nhân, bản thân cũng không có nhận được quá Pandora tri thức hun đúc. có thể thông qua cái thứ nhất tân nhân phó bản nhân tài có tư cách vào nhập quân đoàn trở thành quân dự bị quân nhân. Theo Ninh Bất Phấn biết, thời đại này tỷ lệ đào thải cũng là kinh người. Đồng dạng, cái này niên đại sinh dục suất cũng thập phần kinh người. Xã hội thượng tài nguyên, cơ hồ toàn bộ dùng để cung cấp nuôi dưỡng người chơi cùng tân sinh trẻ con. Dị dạng đáng sợ, Ninh Bất Phấn thực mau trở về tới rồi quân đoàn. Quân đoàn nơi dừng chân liền có không ít cửa hàng, cũng có không ít có thể cung cấp ngoạn nhạc địa phương. Rốt cuộc tiền lương như vậy cao, cũng là yêu cầu dùng hết, mà cung cấp này đó phục vụ người, cơ hồ đều là quân nhân người nhà, chỉ có số ít tương đối mệt nhọc công tác mới là từ bên ngoài tuyển. Nhưng loại này công tác cũng đã là người thường cầu còn không được. Ninh Bất Phấn tùy ý đi tới một nhà hàng bên trong. Lấy tới thực đơn nhìn một chút, bình thường nhất rau xanh một phần muốn bán 500, một phần ớt xanh trứng gà bán 1000, thịt loại giá cả cũng cùng rau dưa không sai biệt lắm mơ siêu bởi vì đều không có biện pháp chính. Mình gieo trồng, toàn bộ đều đến từ chính Pandora, cho nên giá cả thượng ngược lại không có quá nhiều khác biệt. Một phần đồ ăn yêu cầu dùng đến nguyên liệu càng nhiều liền càng quý. Phản chi liền càng tiện nghi, như là tương đối đơn giản hấp đầu heo thịt, liền cùng rau xanh một cái giới. Như vậy cao tiêu phí, cũng chỉ có những cái đó chuyển chính thức thả có thể ở trong trò chơi đạt được không ít chỗ tốt. Người chơi mới ăn đến nổi lên, Ninh Bất Phấn nếu là không có chuyển chính thức này 10 vạn đồng tiền. Sợ là cũng ăn không nổi. Người phục vụ, lại đây một chút, Ninh Bất Phấn nhớ tới nguyên thân tính tình. Trên mặt liền không khỏi lộ ra một ít kiệt ngạo tới. Có ghế lô sao, ta hôm nay chuyển chính thức, phải hào hào chúc mừng một chút, chúc mừng vị này quan quân. Ghế lô đương nhiên là có, ngài cùng ta đến bên này, người phục vụ ánh mắt sáng lên. Biết loại này mới vừa chuyển chính thức quân đoàn thành viên thường thường là nhất hào khí thời. Điểm mơ siêu mặt khác người phục vụ có chút ghen ghét nhìn hắn. Buồn bực chính mình vừa rồi cư nhiên chậm một bước, Ninh Bất Phấn đi theo người phục vụ tới rồi ghế lô đi. Ta muốn hỏi điểm vấn đề, Ninh Bất Phấn móc ra một chồng tiền mặt tới. Người hẳn là biết nặng nhẹ, ngài yên tâm mơ siêu, người phục vụ xoa bóp này số tiền độ dày. Lập tức giấu ở chính mình quần áo bên trong túi. Ngài muốn biết cái gì? Gần nhất quân đoàn, có xuất hiện cái gì tương đối lợi hại tân nhân sao? Ninh Bất Phấn há mồm hỏi, còn có mới vừa chuyển chính thức tân nhân, có cái gì biểu hiện ra chúng sao? Mấy thứ này, ở Ninh Bất Phấn niên đại, lên mạng cha là có thể biết, nhưng là ở chỗ này lại là cơ mật, bất đồng quân đoàn, sau lưng liền có bất đồng tập đoàn tài chính hoặc là quốc gia. Cũng có như vậy mấy cái quân đoàn đã bắt đầu độc lập. Căn bản không cần để ý tới những cái đó vô năng chính khách phân phó. Nhưng là loại này mở nhà hàng, ở nhà ăn đương người phục vụ, ngược lại có cơ hội có thể được đến mấy tin tức này. Ta biết đến không phải rất nhiều, chỉ giới hạn trong chúng ta phụ cận này mấy cái quân đoàn, người phục vụ ăn nói khép nép nói. Ngài không chê nói. Ta liền cùng ngài nói một câu, ngươi nói đến nghe một chút, Ninh Bất Phấn gật gật đầu nói. Hắn muốn biết đến, cũng bất quá là muốn từ những người này bên trong tìm được chính mình đồng bạn mà thôi. Nếu thân phận của hắn là vừa chuyển chính thức tân nhân, như vậy những người khác thân phận hẳn là cũng không sai biệt lắm mơ siêu hoặc là chính là mới vừa trở thành Pandora người chơi thuần tân nhân, nhưng là năng lực cũng không tệ lắm. Hoặc là chính là vừa mới chuyển chính thức, hảo hảo hỏi thăm một chút, cũng phương tiện bọn họ dùng phía trước thương lượng tốt ám hiệu tương nhận. Cái gì đều không chuẩn bị, này không phải Ninh Bất Phấn tác phong, ở đệ 73 hào quân đoàn, trước mắt chuyển chính thức 10 cái người, bọn họ phân biệt là, ngoặc kép chấm, hết chương.